Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, trang 688. Dù sao cũng là cửu giai ma thú, toàn thân là bảo, vảy, xương cốt, vây cá, cá huyết chờ, đều là luyện chế ma pháp đạo cụ cùng dược tề tuyệt thế tài liệu, đại béo cá thể tích đại. 14 cá nhân phân dư giả, farm cắt 1/3 thịt cá cấp mọi người nếm thức ăn tươi. Dư lại toàn bộ chính mình nuốt, cửu giai ma thú thịt chất quả nhiên tươi ngon. Nhai kính 10 phần, nó ăn đến mùi ngon. Bất quá đại hình ma thú gặm thực quá trình thật sự huyết tinh. Nó rời xa doanh địa, trốn nơi khác ăn uống thỏa thích, thư lệ ăn cơm xong. Bụng còn no. Liền tạm thời thu hồi kia đại khối thịt cá, hồi lều trại tiếp tục ngủ, trên đường bị quấy dày. Nhất thời nửa khắc ngủ không được, hắn nằm ở lều trại giường đệm thượng, lấy ra thủy linh châu không ngừng mà xem kỹ, hắn là quang chi tiểu đội đội trưởng. Đoàn người nhất trí đồng ý đem thủy linh châu gửi hắn nhẫn chữ vật, nguyên bản bọn họ tưởng tận khả năng mà tới mê cung thứ 9 tầng. Tìm kiếm thủy chi tinh linh, hiện tại phát hiện thủy linh châu tồn tại, hơn nữa biết được thủy linh châu tác dụng, tự nhiên muốn tranh thủ đi thứ 10 tầng, nhìn xem đến tột cùng, vạn nhất thủy chi tinh linh ở thứ 10 tầng đâu. Dù sao trong mê cung thời gian cùng bên ngoài tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng, đãi lâu một chút cũng không quan hệ, thủy linh châu thực mỹ, ở trong chứa chất lỏng. Đường thư lề nheo nó chậm rãi chuyển động khi chất lỏng tùy theo lưu động, tiếp xúc gần gũi, cảm giác không ra ma lực, giống như một viên xem xét tính bình thường hạt châu. Thật không biết Seleucid lúc ấy là như thế nào phát hiện, Seleucid là Catlus chi kiếm. Sẽ cùng thiên thần sáng tạo bảo vật sinh ra cộng minh. Tinh linh vương nhẹ ngữ, thư lê trinh lăng. Mới phát hiện vừa rồi chính mình nói ra trong lòng nghi vấn, là cái dạng này sao? Nói cách khác, ma kiếm tương đương với tìm bảo dò xét khí. Trên người trang radar, chỉ cần tới gần thiên thần sáng tạo bảo bối, liền sẽ sinh ra cộng minh, lợi hại. Về sau tìm bảo liền dựa Seleucid, đương nhiên, trong tay hắn hai thanh ma kiếm hẳn là cũng có tương đồng công năng. Chỉ là đều không có Seleucid tới nhạy bén, Fiona chi kiếm cùng bớ tục chi kiếm có thể biến đổi. Không ra hình người đâu. Thư Lê xem qua nghiện, đem Thủy Linh Châu nhét trở lại Gio Tháp chi giới. Hắn quyết định không đem nhẫn chữ vật đương mặt dây, trực tiếp mang ngón tay thượng, bình thường túi chữ vật không gian hữu hạn. Bên trong chẳng phân biệt cách, không bằng Gio Tháp chi giới dùng tốt. Ở ma pháp học viện khi hắn sợ Gio Tháp chi giới bị pháp thánh cấp bậc ma pháp sư nhận ra, giải thích lên quá phiền toái, không bằng che giấu. Hiện tại tiến vào Tuyết Sơn mê cung, liền không như vậy nhiều cố kỵ, tinh linh vương cũng là như thế này tưởng đi. Thư Lê nghiêng đầu xem tóc vàng nam nhân ngón tay, mặt trên trói lọi mà mang Gio Tháp chi giới. Chẳng lẽ hắn tưởng ở mọi người trước mặt rớt áo lót sao? Thông minh như Kumandi, nhất định nhận thấy được cái gì? Thư Lê nhìn về phía một khác sườn. Chỉ thấy Kumandi ngồi xếp bằng ngồi trên đệm, tay cầm lông chim bút, ở trên vở múa bút thành văn. Kumandi, ngươi ở viết cái gì? Thư Lê tò mò hỏi, Kumandi cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Ký lục vừa rồi chiến đấu. Thư Lê đỡ chán, tĩnh tĩnh học bá bút ký nhất định rất dày, hắn nhiều nhất. Mỗi ngày viết một thiên nhật ký, Kumandi lại mỗi thời mỗi khắc mà làm ký lục. Vở thượng tràn ngập mỗi ngày phát sinh lớn nhỏ sự kiện, đáng sợ nhất chính là. Trừ bỏ làm ký lục, hắn còn thích biên thơ ca, từ nhỏ đến lớn, cùng hắn tương quan thơ ca nhiều đạt 20 mấy đầu. Thư Lê đã sớm tập mãi thành thói quen, không ngủ sao? Tinh linh vương hỏi tiểu yêu tinh, Thư Lê từ hắn trong giọng nói nghe ra trưởng bối đối tiểu bối quan tâm, lập tức nghe lời mà nằm xuống, kéo lên chăn, nhắm mắt lại, ta ngủ, ngủ ngon. Tuy rằng trong mê cung ánh nắng tươi sáng, nhưng mê cung bên ngoài vẫn là ban đêm. Bọn họ đến mau chóng điều chỉnh sai giờ. Tinh Linh Vương nhìn giống ngoan bảo bảo tiểu yêu tinh Lục trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Kumandi bút tạm dừng một chút, thấy hai vị bạn cùng phòng lại lần nữa đi vào giấc ngủ, thần sắc tự nhiên mà đảo qua hai người lộ ở chăn bên ngoài tay. Tiếp theo viết chữ hy hữu Gio tháp chi giới, lai lịch không rõ sách cổ, Tuyết Sơn mê cung thứ 10 tầng, Esten Esten, vĩ đại tinh linh vương tên là Ferris Esten. Trong đầu đột nhiên linh quang hiện lên, Kumandi ngón tay căng thẳng, thiếu chút nữa bóp gãy lông chim bút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nằm ở bên trong tóc vàng nam nhân. Lộ ra khó có thể tin thần sắc, bất quá thực mau hắn chấn định xuống dưới, là một con vững vàng bình tĩnh tiểu yêu tinh. Kumandi thực mau tiếp nhận rồi vừa rồi tân phát hiện, hơn nữa lý tính phân tích, vì đối phương vì cái gì ngụy trang nhân loại tìm ra nhiều lý do, nhấp môi dưới. Hắn đi phía trước phiên hai trang, nhìn đến Spirion cùng Esten liền tuyến phía trên tình yêu. Do dự một chút, ở phía trên đánh một cái đại xoa xoa, Hector nói. Không thể tẫn tin, thu hồi notebook, Kumandi tâm vô tạp niệm mà nằm xuống, không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Một giấc này tất cả mọi người ngủ thật sự thơm ngọt, buổi chiều 2 điểm tả hữu. Mọi người lục tục đói tỉnh, Thư Lê lấy ra mới mẻ thịt cá, làm một nồi màu trắng ngà canh cá cùng hơn 30 xuyến nướng BBQ thịt cá. Xứng với hắn tự bị hương liệu cùng gia vị, mỹ vị cực kỳ, mọi người ăn đến chưa đã thèm, thông thường tới nói. Tiểu yêu tinh không yêu ăn thịt, nhưng thắng không nổi trải qua xử lý tỉ mỉ nấu nướng mỹ vị. Quang nghe vị liền ngón trỏ đại động, ăn uống no đủ. Mọi người thu thập doanh địa, tranh thủ đuổi ở trời tối phía trước, tìm được tầng thứ 2 mê cung nhập khẩu, Morizi là tài xế già. Không cần xem bản đồ là có thể tinh chuẩn mà chiều nhập khẩu phương hướng đi đến, tầng thứ nhất mê cung quả nhiên bị đông đảo nhà thám hiểm nhóm kéo đến một chút không dư thừa, một đường đi tới. Đừng nói ma thú, liền trên mặt đất có giá trị thảo dược đều bị rút đến sạch sẽ. Thư Lê vốn dĩ tưởng thải điểm thảo dược, hiện tại kế hoạch thất bại, nếu không có gì hảo khai quật. Vậy nhanh hơn bước chân, dù sao bọn họ đã bắt được tầng thứ nhất đáng giá nhất đồ vật, màn đêm buông xuống khoảnh khắc. Quang Chi tiểu đội thành công tới tầng thứ 2 mê cung nhập khẩu, nhưng mà bọn họ ăn ý mà dừng lại bước chân, sôi nổi lấy ra ma pháp trượng, đề phòng mà nhìn nhập khẩu trước nhà thám hiểm nhóm, này đó nhà thám hiểm mỗi người tay cầm vũ khí. Không có hảo ý mà đánh giá Thư Lê đám người, nha. Tất cả đều là ma pháp sư mạo hiểm đội, cũng thật hiếm thấy, một cái tráng hán như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đội ngũ chung hai tên nữ. Xinh. Lộ ra tà khí hạ lưu tươi cười. Còn có hai cái đáng yêu tiểu cô nương. Tê, da thịt non mịn, hương vị nhất định cực hào. Hết chương.